xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 38, có lời muốn nói với chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung xương nàng như vậy vừa nói ra. Trừ bỏ Hoàng Dược Sư. Ở đây mọi người đều đại kinh thất sắc. Không thể tưởng được như vậy một cái nũng nịu tuổi trẻ nữ tử. Lại là như thế tàn nhẫn độc ác. Nói ra lấy tính mệnh người khác. Thế nhưng giống như ăn cơm nói chuyện phiếm giống nhau vô vị. Người, Tôn Bất Nhị khó thở. Nhịn không được nói. Quả thật là một cái yêu nữ. Lời này vừa ra. Trong phòng độ ấm đột nhiên giảm xuống không ít. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nhìn nàng ta. Chậm rãi nói. Ngươi mắng nàng cái gì? Ta, Tôn Bất Nhị cũng biết chính mình không nên như vậy mắng Vân Thanh. Nhưng, Vân Thanh lại là cười. Lôi kéo tay Hoàng Dược Sư. Đại ca, chàng là Hoàng Lão Tà. Ta là yêu nữ. Cái này nhưng xứng đôi. Ngữ khí nhẹ nhàng. Không hề có sinh khí. Hoàng Dược Sư ha ha cười. Đúng vậy, ta là Hoàng Lão Tà. Nàng tự nhiên cũng không thể làm cái gì danh môn chính phái. Yêu nữ liền yêu nữ đi. Dù sao đồ tử đồ tôn của Vương Trùng Dương đã như vậy. Ta cũng không cùng thèm cùng bọn họ chấp nhặt. Nói, ánh mắt đảo qua nhóm người toàn chân giáo. Cũng không nói thêm gì nữa. Hoàng Dung thấy không khí có điểm xấu hổ. Vội vàng nói. Vân cô nương. Sự tình quá nhi mặc kệ như thế nào. Hôm nay hắn vì Trung Nguyên Võ Lâm lập hạ công lớn. Trước kia cho dù có là đại sai lầm. Cũng nên xóa bỏ. Vân Thanh nhìn mọi người. Lại không nói chuyện. Chỉ là cười ninh ninh đi đến bên người Dương Quá. Mới nói. Quá nhi. Người toàn chân giáo tạm thời không cần để ý tới. Người muốn như thế nào liền như thế đó. Đến nỗi Triệu Chí Kính. Nói. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Chí Kính. Chỉ cần hắn tương lai không làm cái gì quá mức có tổn hại đạo nghĩa sự tình. Liền lưu hắn một mạng. Triệu Chí Kính bị nàng liếc mắt một cái xem cả người đánh cái giật mình. Lại nghe nàng như vậy cùng Dương Quá công đạo. Tức giận đến phổi đều phải tạc nứt ra. Dương Quá liếc liếc mắt một cái Triệu Chí Kính. Gật đầu. Cô yên tâm. Quá nhi hiểu rõ. Hảo. Ngươi từ nhỏ chính là có chủ kiến. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lại xoay người nhìn Hoàng Dược Sư. Nhẹ giọng nói. Đại ca. Ta có điểm mệt mỏi. Ta trước nghỉ ngơi một hồi. Chàng xử lý chuyện chính mình đi. Hoàng Dược Sư gật đầu. Phân phó Lục Thừa Phong mang Vân Thanh đi ra ngoài. Vân Thanh vừa đi. Dương Quá ba người cũng cáo từ rời khỏi. Người toàn chân giáo cũng cáo từ. Trong lúc nhất thời trong thư phòng chỉ còn lại Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh. Liền Quách Phù cũng đều bị kêu đi ra ngoài. Hoàng Dung nhìn phụ thân. Suy nghĩ thật lâu. Vẫn nhịn không được hỏi. Cha. Người thật sự cùng Vân cô nương thành thân sao? Hoàng Dược Sư gật đầu. Đúng vậy, cha nhiều năm qua một mình một người lưu lạc thiên nhai. Hiện giờ có một người bồi tại bên người. Cũng là khổ tận cam lai. Tất cả ngôn ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Mười mấy năm qua, Hoàng Dược Sư lẻ loi một mình bên ngoài. Hoàng Dung nói không lo lắng, là không có khả năng. Chỉ là Vân Thanh tuổi tác thật sự quá nhỏ. Nhưng nếu phụ thân yêu thích, như vậy nàng làm nữ nhi của người lại có lý do gì phản đối? Chẳng lẽ chỉ có chính mình được hạnh phúc, lại yêu cầu phụ thân một thân thê lương cơ khổ sao? Hoàng Dược Sư gật đầu, khẽ cười nói, Dung Nhi, Thanh Nhi không phải nữ tử không rõ lý lẽ, sẽ không dùng thân phận tới áp bách các ngươi. Chờ nàng xử lý môn phái sự tình, chúng ta liền sẽ quy ẩn núi rừng. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Hoàng Dược Sư cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung ở trong thư phòng đến tột cùng nói gì đó. Không có người biết, bởi vì ngày hôm sau, Quách Tĩnh Hoàng Dung một nhà mang theo lớn nhỏ Võ Thị huynh đệ cùng Dương Quá ba người liền đi Tương Dương Thành. Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh một chiếc xe ngựa. thẳng đến Trung Nam Sơn. Đại ca, có câu nói, ta nghẹn ở trong lòng. Thật sự không biết nên hay không nên cùng chàng nói. Thoải mái bên trong xe ngựa, Vân Thanh nửa ỷ ở trên người Hoàng Dược Sư. Nói không nên lời lười biếng cùng tùy ý, một bàn tay lại gắt gao bắt lấy quần áo Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cười khẽ ra tiếng. Thanh Nhi, đối với ta còn có chuyện giấu giếm. Hai người sớm đã thân mật khăng khít. Còn có cái gì không thể nói? Vân Thanh ngẩng đầu, nhìn hắn tuấn giật khuôn mặt, khóe môi treo lên ý cười sủng nịch, nhịn không được duỗi tay xoa mặt hắn. Đại ca, chàng về sau vẫn là chớ có cười như vậy. Nếu chàng thật sự vui vẻ muốn cười, cũng chỉ có thể đối với ta một người cười. Hoàng Dược Sư ha ha cười, đem nàng cả người ôm trên đùi, vòng ở trong ngực. Nàng thật đúng là không để ý tới. Vân Thanh bĩu môi, là chính chàng, ai kêu chàng cười đẹp như vậy? Vạn nhất lại có cô nương khác thích chàng, làm sao bây giờ? Nhân gia thích ta, ta liền phải thích nàng. Hoàng Dược Sư thu hồi tươi cười, không phải sở hữu nữ hài đều kêu Vân Thanh. Này thiên hạ, phỏng chừng không còn có cái Vân Thanh thứ hai. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cứ cảm thấy trên người Vân Thanh có chuyện mà hắn không biết. Nhưng thông minh như hắn, đương nhiên sẽ không đi bức bách nàng. Khi nào nàng nghĩ nói tự nhiên sẽ nói cho hắn. Vân Thanh vươn hai tay gắt gao vòng lấy hắn, đem chính mình chôn ở trong lòng ngực hắn. Như vậy hạnh phúc là nàng chưa từng có nghĩ tới. Dược Sư, ta có việc nói cho chàng. Rốt cuộc nàng ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn. Chuyện gì? Thanh Nhi rốt cuộc muốn nói cho hắn sao? Bí mật mà nàng vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Vân Thanh nhìn hắn, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ta và chàng cùng nhau nói hai cái chuyện xưa đi. Cách chương.